Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Tiểu Đại thay đổi hoàn toàn sự ung dung. Cô nắm tóc rồi gào lên. Thằng bé này ở đâu ra anh còn không biết. Mà anh còn dám nuôi nó sao? Vậy thì em phải làm thế nào đây hả? Anh cũng đang định nói chuyện đó với em đây. Kéo lại Tô từ khỏi sự hoảng loạn, Từ Hách Quân nghiêm túc nói. Nếu nó là con của anh không thể bỏ mặc nó được. Nhưng nó đâu có liên quan gì đến em. Nếu em là bạn gái của anh, thì đương nhiên sẽ liên quan đến em. Cô trầm mặc không nói một lời nào, dè dặt nhìn lại hắn. Anh sẽ nuôi nó, mà em là bạn gái của anh, cho nên em chắc chắn phải đối mặt với vấn đề này. Vấn đề gì chứ? Nắm chặt túi sách, Tô Tiểu Đại có sự cảm không tốt một chút nào. Ở lại, nhất định cùng với anh chăm sóc đứa bé này, nếu không thì chúng ta chia tay đi. Mím môi lại, đầu cô loạn thành một bối, căn bản không biết chuyện này là bên nào tốt hơn bên nào. Ban đầu cô vừa mất Từ Hách Quân là vì coi trọng hình thức của hắn, bởi vì cách nhìn sắc sảo, có lẽ là giác quan thứ sáu của người phụ nữ. Cô cảm thấy hắn không giống những người đàn ông khác. Nếu như có thể ở bên cạnh hắn, cô tin tưởng hắn sẽ làm tất cả những gì có để cô hạnh phúc. Không ngờ hôm nay, hắn lại đặt đứa con hoang này ở vị trí thứ nhất, mà cô chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Hãy thao nói cho cơ quan phúc lợi xã hội. Tô Điều Đại thấy mình thật là tỉnh táo nói. Anh không thể cho rằng thằng bé xuất hiện ở nhà anh thì trách nhiệm của anh. Nếu mẹ nó đã không muốn nó, anh cũng không cần ngu ngốc là một người tốt. Sao nói cho cơ quan phúc lợi xã hội, bọn họ sẽ tìm cho nó một gia đình thích hợp hơn. Chuyện này không liên quan đến vấn đề đó. Từ Hách Quân lạnh lùng đáp lại. Nếu đã biết nó là con của anh, vậy thì anh càng không để đổ trách nhiệm cho người khác được. Mẹ đẻ của nó quyết định không muốn nó nữa, nhưng anh quyết định sẽ nuôi dưỡng nó. Nếu em muốn ở lại, vậy thì ở lại. Còn nếu muốn đi, anh cũng không trách em. Dù sao vấn đề của em và nó, anh cũng không muốn ép em. Anh không yêu em sao? Mắt đẫm nước mắt chớp chớp, cô không thể nào tưởng tượng được một người ba phải như Từ Hách Quân lại có lúc nhẫn tâm đến như vậy. Nói chia tay là chia tay, chẳng lẽ hắn không có một chút lưu luyến nào hay sao? Việc này không liên quan gì đến tình yêu cả. Hắn cất tiếng thở dài, xoa xoa mái tóc dài dịu dàng của cô nói. Anh mong em nghĩ một cách rõ ràng. Ở bên anh hay không cũng không trách em. Cuộc sống của anh phải có trách nhiệm. Mà cuộc sống của em cũng phải tự chịu trách nhiệm. Làm sao lại thành ra như thế này chứ? Ở bên hắn, cô vốn vui vẻ mà yêu đương hẹn hò. Tại sao lại xuất hiện một trình rào kim? Cô phải làm sao đây? Ở lại, cô phải giúp hắn chăm sóc đứa bé, không một chút xíu quan hệ gì với cô cả. Cho dù sau này hai người kết hôn, có baby của chính mình, thì vết rạn này vẫn còn đó. Cô không thể nào xem đứa bé này như là con được. Nếu như chọn là rời bỏ Từ Hách Quân, không phải cô sẽ có vẻ là một cô gái hám lợi hay sao? Cô đấu tranh gay gắt, bây giờ rốt cuộc là buông tha người đàn ông này hay là tiếp nhận đứa bé không có máu mủ gì đây? Anh biết, em còn rất là kinh ngạc, nhưng quyết định sớm vẫn tốt hơn cho em. Chúng ta tuổi cũng không còn trẻ, anh không thể dùng lại lý do này để làm chậm trễ em được. Chuyện này như thế nào? Không thể giấu giếm gạt người khác được, cho nên thả hắn cho cô biết sớm tất cả mọi chuyện, còn sớm để cho cô quyết định thì hơn. Hắn thế này được gọi là quan tâm sao, hay được gọi là tàn nhẫn đây? Tô Tiểu Đại cũng nhất thời không thể nhìn ra tính cách này của hắn nữa. Có lẽ hắn chính là như thế, không muốn như những gã đàn ông trong phòng khác chạy theo cô suốt, chỉ muốn nịnh nọt cô. Bề ngoài hắn hào hoa phong nhã, so với những tên tốt mã xẻ quầy, còn quyết đoán hơn rất nhiều. Rõ ràng hơn mình cần cái gì, giác quan thứ sáu mới bảo cô rằng người đàn ông này sẽ không suốt đời vùng vẫy trong cái ô tô, cho nên lúc đầu cô chủ động tiếp cận hắn. Nhưng hôm nay, nhìn đứa trẻ sơ sinh vùi trong ngực hắn, một nửa con mắt mở ra, cô nghe con của chính mình cũng không muốn, chứ đừng nói đến con của người khác. Bà mẹ kia vì sao lại không dứt khoát bỏ đứa bé này đi, tại sao còn gây phiền phức cho người khác như vậy chứ? Anh để em nghĩ một chút. Tay chống trên trán, tôi Tiểu Đại nội tâm xung đột một cách dữ dội. Từ Hách Quân vỗ vỗ mông đứa bé, dỗ dành nó, lại vừa nói với cô. Chờ anh một chút, anh đưa em trở về. Cô không đáp lại, chừng nửa tiếng sau chờ hắn cho tiểu tử kia ăn sữa xong, lấy điệu bọc thằng bé ôm lại ở trước ngực. Cái bộ dạng này ở trong mắt cô thật sự là quá buồn cười. Những thứ này sao mà có chứ? Cô chỉ chỉ vào chiếc giường trẻ con, một ít đồ dùng trẻ sơ sinh. Là tím ở bên cạnh nhà cho. Bà ấy đã sinh được 3 đứa con. Những vật này là lấy từ trong kho của nhà bà ấy. Thật ra thì có rất nhiều thứ không thể dùng. Cái khăn điệu này là sạch sẽ nhất trong đó đó. Hắn cầm chìa khóa rồi tay kia kéo cô đi. Đi thôi, anh đưa em trở về. Tô Tiểu Đại thật sự là muốn tránh đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net